Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 489. Góc truyện audio.com. Lâm Dương lại lần nữa vung tay quét về phía Ứng Hùng bên cạnh. Cút, Ứng Hùng gầm lên, cánh tay duỗi ra va chạm với cánh tay của Lâm Dương. Ông ta không tin rằng sức mạnh của mình còn không bằng một bác sĩ. Chỉ là, không ai biết rằng, đây không phải là một bác sĩ bình thường. Bùm, âm thanh ngột ngạt lại vang lên. Ứng Hùng cũng bay ra ngoài, hất tung bàn ghế và ngã xuống đất. A Hùng, Chu Đình vô cùng lo lắng, vội vàng chạy đến đỡ Ứng Hùng. Mặc dù ông ta đứng dậy, nhưng hai cánh tay đã rủ xuống không thể nâng lên được nữa. Nhìn thấy cánh tay của Ứng Hùng, sắc mặt của không ít người nhà họ Ứng tối sầm lại. A Hùng, anh có sao không? Tay của anh làm sao vậy? Chu Đình vô cùng lo lắng. Bà ta muốn chạm vào tay Ứng Hùng nhưng lại không dám. Ứng Hùng âm thầm nghiền răng, sắc mặt tái đi rất nhiều, thấp giọng nói, anh, tay anh không sao đâu, chỉ là hơi đổ không sao. Làm sao có thể, người nhà họ Ứng ở đây đều là người học võ, giữa tê và phế còn không phân rõ được sao. Dáng vẻ này của Ứng Hùng hoàn toàn không thể kiểm soát được cánh tay của mình. Hoàn toàn chính là bị Lâm Dương đánh gãy xương cánh tay gì. Ông ta chỉ là không muốn mọi người lo lắng nên mới cố ý nói như vậy mà thôi. Người nhà họ Ứng âm thầm hừ một tiếng, lại một lần nữa phát động bao vây tấn công Lâm Dương. Giờ phút này, không ai dám coi thường Lâm Dương. Ngay cả Ứng Bình Trúc cũng không dám sơ suất, tăng thêm hàng ngũ cao thủ của nhà họ Ứng ở trong đó, cùng nhau tấn công Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương rành mạch phân mình, một mình chống lại một đám cao thủ, hai tay chống lại 7-8 nắm, vút vút vút vút. Kim bạc bay điên cuồng, đâm qua như những hạt mưa. Ứng Hùng cũng biết kim bạc này lợi hại, vội vàng né tránh nhưng không cách nào tránh được hết. Trên người còn ăn cả chục cây kim bạc, ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Bé, Ứng Phá Lãng vô cùng lo lắng, vội vàng chạy tới. Bố không sao, chỉ là thần kinh bị những kim bạc này làm tê liệt rồi. Nhanh giúp bố rút kim ra. Ứng Hùng lo lắng nói. Vâng, Ứng Phá Lãng gật đầu, lập tức giơ tay ra. Nhưng Long Thủ làm sao có thể để Ứng Phá Lãng rút kim bạc ra dễ dàng như vậy. Lập tức vung kim bạc lần nữa đâm qua. Nhưng lần này, kim bạc còn chưa bay ra, đã nhìn thấy một chiếc áo khoác đột nhiên xoay chuyển lao tới, cuốn đi tất cả kim bạc của Long Thủ. Long Thủ sửng sốt, mới phát hiện là Chu Đình đã ra tay tôi. Thật không ngờ người phụ nữ này cũng biết võ công. Long Thủ, ông đây là rượu mời không uống đòi uống rượu phạt sao? Nhà họ Ứng của tôi đã nể mặt ông lắm rồi, ông còn dám chống đối nhà họ Ứng của tôi sao? Được, hôm nay nhà họ Ứng của tôi cũng sẽ phế bỏ ông. Chu Đình hừ lạnh nói, sau đó trực tiếp xông lên công kích Long Thủ. Đừng nghĩ cô ấy là một người phụ nữ, một quyền một cước này rất mạnh mẽ. Cho dù sức mạnh của bà ta kém hơn Ứng Hùng và những người khác 108.000 dặm, nhưng nếu như gần với cơ thể, Long Thủ cũng không thể chống đỡ nổi. Rốt cuộc, Long Thủ hoàn toàn không biết võ công gì cả. Long Thủ đã bị hạ gục rồi. Ứng Phá Lãng đương nhiên được an toàn. Ông ta chỉ có thể chạy trốn một cách nhếch nhác, ứng phó với Chu Đình hung hãn, và đặt hy vọng vào Lâm Dương. Chỉ là, chúng ta có thể xử lý tình huống này như thế nào bây giờ? Không lẽ Lâm Dương có thể lật đổ toàn bộ nhà họ Ứng sao? Điều này cũng quá viễn vông rồi. Long Thủ có khổ khó nói, lòng lo âu như lửa đốt. Cách chương.